Zodiac High School, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sing for USO, hộp, TB thở dốc khi dừng trước chặng thử thách cuối cùng. Lại cho gì nữa vậy? Sót khẽ lau mồ hôi trên trán, khó hiểu nhìn căn phòng lớn trước mặt. Hửm, lại gặp nhau rồi, Thiên Bình. Cái giọng nói này, Lý Nhật Vương, anh cũng tới đây rồi ư? TB ngạc nhiên nhìn LNV và cô gái đồng hành cùng anh, chưa để LNV trả lời, Sót đã xông trận. Cũng có bản lĩnh nhỉ, nhưng cũng là tới sau tụi này thôi. Nhưng giờ thì không hơn không kém rồi, phải không? Envy nghiêng đầu, hai tay đút vào túi không khá thản nhiên. Và cuộc đọ mắt giữa hai hot boy diễn ra, làm TB đứng giữa chỉ biết đứng giữa trơ mắt lên nhìn, cũng may có tiếng giáo viên phụ trách lên tiếng. Những thí sinh hãy vào đây thay trang phục do nhà trường sắp đặt rồi mới được chạy về đích. Hả, cả bốn đồng thanh, 5 phút sau, cải, Sót bước ra, phụt, ha ha ha ha ha, cả đám lớp 11S vừa nhìn thấy Sót trên màn hình đã thi nhau lăn ra sàn ôm bụng mà cười, NM, BD, ST, SN, KN, BB, SN đều cười nghiêng ngả, ngay cả MK và T cũng không kiềm nổi mà bụng miệng cười. Cải, TB bước ra, hửm, ha ha ha ha ha ha, TB nhìn thấy bộ dạng của Sót thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, Sót đỏ mặt quát lên. Cô cười cái gì, song tử, ha ha ha, cậu, ha ha ha, TB thoát khỏi cái vẻ vô cảm thường ngày, điều gì khiến cô cười quặn quẹo như vậy? Vì Sót đang trong bộ đồ chim cánh cụt mập mũm mỉm. Nhà trường thiết kế đài thật chỉ chưa đủ chỗ cho cái đầu của Sót ló ra, nhìn Sót thế này. Sao nhỉ, như chú chim cánh cụt ở Bắc Cực ấy. Bất công thật, Sót nhìn TB rồi nhìn lại mình. Tại sao tôi phải xấu hổ trong bộ đồ cồng kềnh xấu xí thế này trong khi cô lại lộng lẫy trong bộ váy cô dâu vậy chứ? TB nhìn lại mình, đúng thật cô được khoác lên người một bộ váy trắng nhã nhặn, đeo đôi giày cao gót màu trắng pha lê, tóc được tết lại vắt qua vai, trên đầu còn được đội khăn phù dâu và cài vòng hoa. Song tử, TB đặt tay lên vai Sót cố gắng không để mình cười. Cậu trông dễ thương mà, ha ha ha ha, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười ha ha, bỗng cánh cửa khác mở ra. Thật là, không công bằng mà. Sót hét lên khi thấy LNV bước ra với bộ âu phục lịch lãm màu đen còn thắt ca vát trông rất sang chảnh. TB lìa ánh mắt nhìn LNV, nhếch môi cười. Chà, trông anh bảnh thật đấy. Như vậy mới hợp với em chứ. LNV nhìn TB cười nhẹ vì hình ảnh TB trong bộ đồ nhà trường định cho. Thật dễ thương, nhìn lại mình một lần nữa TB gật đầu. Cũng đúng, đúng cái con khỉ á, này bà La Sát còn không nhanh chân, nhân chị gái kia chưa ra chúng ta phải chạy trước thôi, mất công thua bây giờ. Sót hối TB cốt không muốn thấy cảnh TB và NV cười đùa với nhau như vậy, TB thấy có lý, liền đồng ý. Chạy thôi, bạc ao, khuỷu chân TB bỗng bị trật sang một bên, khiến cô ngã xuống, may mà NV nhanh tay đỡ lại TB đứng lên, nhìn NV cười. Cảm ơn, không có gì, em không sao chứ. Envy nhìn xuống cổ chân hơi tấy của TB lo lắng, TB lắc đầu. Không sao, tôi chẳng bị gì cả. Nói rồi TB bước đi. Cả nhắc còn đôi mày thì trao lại, Envy định lên tiếng giúp đỡ thì đã chậm hơn một người. Thật là cao gót với chả cao cổ. Sót ảnh ạch bước tới, trông cái dáng vẻ của Sót bước tới ỉ ạch của Sót, TB lại thấy buồn cười, bỗng cô bị nhấc bổng lên. Này, cậu làm cái gì vậy? TB la toáng lên khi bị Sót cõng, Sót trả lời. Đợi cô chạy tới đích thì mặt trời cũng đã xuống núi. Nói rồi Sót tức tốc chạy thật nhanh về đích để lại làn khói cho LNV. Cơ mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng con chim cánh cụt cõng cô dâu chạy bành bạch trên đường đua khiến ai cũng phải mắc cười, mà đám sao 11S là những đứa cười ghê gớm nhất. Lạch bạch, lạch bạch, lạch bạch, tiếng bước chân ở phía đường đua ngày càng rõ, khiến các giám khảo ở vạch đích ngóng chờ. Và, ai cũng mắt chữ O nhìn con chim cánh cụt đang cõng cô dâu chạy tới, phía xa xa là hàng tá các nhân vật hoạt hình như Doraemon, Conan, Inuyasha, Hoàng tử, Bạch Tuyết, v.v. đang đuổi theo. Xoạt, giải dây màu đỏ đặt ngay vạch mức bị chú chim cánh cụt ấy chạy vượt qua, sau đó Sót thả TB xuống, thở hồng hộc. Mẹ ơi, mệt quá, hộc, mặt mày Sót đỏ lét chống hai tay xuống gối, Sót lè lưỡi ra thở lấy thở để. Trời đã nóng, người đã mệt chân đã rã rời, mồ hôi đã chảy thành suối mà Sót vẫn phải mang cho mình bộ đồ dày cả tấc bông, còn tồi tệ hơn anh phải lên bục nhận cắp với hình hài siêu. Kiêu, này khi ban giám khảo vừa mới tươi cười nêu danh anh và TB. Mỉa, bà La Sát, hộc, cô lên một mình đi tôi có chết cũng không lên đâu. Hộc, TB hơi nhíu mày, nhưng cũng hiểu ra lý do, vì Sót không muốn xuất hiện trước mặt mọi người trong bộ dạng này, cô nhìn Sót cười nhẹ. Không đâu, cả hai cùng đi, tôi không thể tranh hết công của cậu được. thịch, thịch, thịch, tim sót bỗng đập thình thịch trước cái vẻ thiên thần của Tibi, anh ngây người ra trong giây lát, đây là lần thứ hai anh có cảm giác này với cô gái trước mặt rồi đấy. Nắm lấy cái cánh của chim cánh cụt sót, Tibi kéo anh bước lên trên khán đài với đôi chân đi cả nhắc. Cả đám 11 cũng có mặt tại hiện trường, gieo hò phấn khích nhất là NM, SN, BD, ST, SN, CG, BB, KN. Và cả Ti, vì tụi nó là những đứa đặt cược sót và Tibi sẽ thắng, chỉ có mỗi MK hơi sầu não vì sự thất bại của mình. Cuộc thi cuối cùng, piano, sau khi kết thúc cuộc thi chạy đường dài, sót vô cùng sung sướng khi đã được thoát khỏi cái bộ đồ bông bông kia, có lẽ rất là nóng, vì cái lưng áo của sót ướt đẫm hết. Mấy đứa con trai khuyến khích sót đi tắm đi cho nó thoải mái, anh chàng đương nhiên phắn liền. Còn Tibi thì được CG xoa một ít thuốc lên cổ chân, cũng được thoát khỏi bộ cánh cô dâu rườm rà, rắc rối kia. Ây, xem nào, chúng ta có tới 8 cái cắp rồi này, NM và BD reo lên khi nhìn thấy chiến lợi phẩm của cả lớp. Một cái của Bạch Dương, một cái của Sử Nữ và Bảo Bình, một cái của chạy tiếp sức, một cái của bóng rổ, hai cái karate, một cái bắn cung, một cái của Song Tử và Thiên Bình, uầy, mấy đứa giỏi ghê nhở. SP đếm đếm, SN ngạc nhiên nhìn SP. Thầy đến từ khi nào vậy? Thầy đến vừa nãy mà mấy đứa không biết đó thôi. SP cười hiền, rồi quay sang nhìn TB. Cơ mà em với Song Tử vất vả rồi, thầy thấy đây là trò chơi mất sức nhiều nhất đấy. Không phải thầy thấy đâu, mà nó thực sự vậy đấy, em tưởng tới già luôn đó thầy. TB lắc đầu, nghĩ lại cảnh cô dám cầm con lươn đen đúa kia là thầy ớn. Còn 30 phút nữa là tới cuộc thi piano, Thiên Bình, cậu có cần đi tập lại không? SN hỏi Han, không cần đâu, tớ nghĩ vậy. TB lắc đầu, giờ cô chỉ muốn ngồi nghỉ ở đây thôi. Mà Sử Nhi đâu, nãy cậu ấy mới ở đây mà. TB ngơ ngác nhìn xung quanh khi thấy thiếu thiếu nhỏ bạn thân, CG trả lời. Sử Nữ vừa mới ra ngoài đi vệ sinh rồi, cơ mà Market cũng không có ở đây thì phải. BD cũng lên tiếng khi nhìn lại đội hình hiện tại. Chuyện vui rồi đây, cuối cùng là cái nhếch miệng cười đầy bí hiểm của Ti. Như vậy là tốt rồi, qua cuộc thi vừa rồi, quan hệ giữa Bình Nhi và Song Tử khá hơn hẳn. Còn mình và cậu ấy thì lại. Cách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gạt vòi nước với lấy cái khăn bông được treo trên tường, Excel lau khô tay mình, nhìn lại mình trong gương, cô lặng lẽ nở một nụ cười buồn. Vì cớ gì mà quan trọng hóa vấn đề lên như vậy? Bước về phía lớp học quen thuộc của mình để cổ vũ cho TB thi môn tiếp theo, nhưng chỉ vài bước Excel đã dừng chân, vì trước mặt cô xuất hiện một con người. Phan Thiên Hảo, chào em, Long Sử Nữ. TH cười khách sáo nhìn Excel, ánh mắt có phần sâu thẳm, Excel đanh mặt lại. Anh tránh ra một bên để tôi đi được không? Ấy, sao em lại vô tình với anh vậy, tình cờ gặp nhau mà, chúng ta cũng nên hỏi thăm vài câu đi. TH cười khổ, vẫn chắn đường đi của Excel, Excel nghe câu nói của TH thì thấy nực cười. Rất tiếc tôi chẳng có gì nói với anh cả, em lạnh lùng thật đấy người đẹp, trông rất quyến rũ, TH nắm lấy bàn tay Excel, Excel giật phăng tay mình ra. Đủ rồi đấy, nói cho anh biết tôi không thích anh. Cho nên, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và bạn bè tôi nữa. Nghe cô ấy nói rồi đấy. Bỗng một giọng nói trầm âm vang lên, Excel ngạc nhiên nhìn con người bên cạnh mình, không biết từ lúc nào MK đã đứng ở đây. TH nhìn thấy MK, nở một nụ cười bất đắc dĩ, nhưng chưa kịp lên tiếng, MK đã nói trước. Nếu tôi là anh, tôi đã cút khỏi đây từ lâu rồi. Vậy sao, cũng may cậu không phải là tôi. TH mặt dày mà nói, làm Excel cũng thấy tức điên cái con người không biết xấu hổ này. Phan Thiên Hạo, anh nghe cho rõ đây, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Sao em lại nỡ nói thế, Sử Nữ à, anh yêu em lắm đấy. TH giở cái giọng nhão cháo ra, Excel lìa ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn ta. Vậy thì từ bỏ đi, vì người tôi yêu là Market. Tống Market đang đứng cạnh tôi đây. Câu nói của Excel làm cả ba đều bất ngờ, nhất là MK. Anh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, Excel biết mình đã nói lố, nhưng lời đã thốt ra, không thể rút lại được, huống hồ khi cô đang ở trong tình huống rườm rà như thế này. Đáp trả lại sự ngạc nhiên của MK và TH, Excel bỏ đi. Hãy nhớ lấy lời tôi. Excel cất bước bước đi, MK cũng nối gót, khi đi ngang qua TH, anh cười khẩy. Làm ơn biết điều dùm cái. Câu nói đó của MK và cả Excel làm TH tức run bần bật, bàn tay vô thức nắm thành quyền, anh chính thức bị MK đánh bại, còn tệ hơn là do sự giúp sức của Excel. Hai hàm răng cắn chặt, ánh mắt TH ánh lên tia giết người. Hai người sẽ hối hận. Excel lúc này không biết nên làm gì, cô chỉ biết bước đi mãi để trốn tránh con người đang theo sau cô. Bước chân ấy vang lên rõ mồn một khiến đầu óc Axel suy nghĩ lung tung không biết nên xử sự thế nào cho tới khi cánh tay cô bị ai đó giữ lại. Xử nữ, đừng tránh tớ nữa, MK không chịu nổi khi Axel cứ cất bước đi như thế, anh níu tay cô lại, hỏi rõ ràng. Bị giữ lại, Axel mới dừng bước nhưng cô vẫn cố tình lánh đi ánh mắt của MK, MK lên tiếng tiếp. Cậu đừng tránh mặt tớ có được không, điều đó thật sự làm tớ khó chịu. Vậy liệu cậu có khó chịu như tớ khi tớ nghe được câu trả lời của cậu mỗi khi cậu giúp tớ thoát khỏi tên thiên hạo kia là? Vì tớ là long xử nữ. Không, Axel liếc nhìn MK bằng ánh mắt oán trách, MK khẽ ngờ người. Anh khó khăn lên tiếng. Tớ, xin lỗi, vì tớ đã không dám trả lời rằng tớ làm vậy là vì thích cậu. Xử nữ Axel bất ngờ trước câu nói của MK, biết được ý nghĩ của Axel, MK lại cất lời. Phải, tất cả những gì tớ làm đều vì tớ thích cậu, tớ cố gắng để mình không bị thua Phan Thiên Hạo cũng là do tớ thích cậu, tớ lo lắng cho cậu cũng là tớ thích cậu, hay chỉ đơn thuần ở bên cạnh cậu chính là do tớ thích cậu, xử nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kết cậu, Axel nghẹn ngào, xử nữ, nếu cậu không chê, xin hãy để tớ là người luôn bảo vệ và ở bên cạnh cậu. MK bỗng cúi đầu xuống một góc 90, hành động ấy làm Axel bật cười. Mà kết tớ không chê cậu đâu. Wow, tình cảm quá cơ, ken tị quá cơ. Và đáng tiếc thay, bầu không khí romantic này đã bị phá vỡ bởi cái giọng điệu ngả ngớt của tên nào đó. Sự xuất hiện của người thứ ba khiến MK và Axel ngạc nhiên. So, song tử, sao cậu lại? Vâng, tên ngốc phá đám đó chính là Sót. Tình cờ thay, Sót đang trên đường về lớp sau khi tắm một trận thật đã thì gặp cảnh tượng này. Anh chàng che miệng cười gian, ánh mắt sáng lên tới gần couple kia. Tin hot đây, lớp mình lại xuất hiện thêm hai người đang yêu này. Câu nói của Sót khiến mặt MK và Axel như hai trái cà chua. Nhưng mà hai cậu muốn giữ bí mật chuyện này cũng được. Chỉ cần, nói rồi Sót lìa ánh mắt gian gian nhìn hai anh chị. Thanh niên nghiêm túc kia, để kết thúc hội thao năm nay, sau đây tôi xin mời các em nữ sinh thi piano bước lên sân khấu. Cuộc thi piano chính thức bắt đầu, mời tất cả mọi người thưởng thức. Tiếng MC vang lên, lần lượt những người chơi piano của 80 lớp học bước lên biểu diễn bản nhạc của mình, trong đó có TB của lớp 11S. 79 bản nhạc khác nhau vang lên, có bài thanh thoát, có bản êm dịu, có bản sôi động, có bài thanh trầm, v.v. 79 phong cách âm nhạc khác nhau được mọi người hưởng ứng rầm rộ, và cuối cùng cũng đến màn trình diễn cuối cùng, cũng chính là màn trình diễn của TB nhà ta. Bước lên trong sự la hét cổ vũ của lớp 11S và nhiều học sinh khác bởi ngoại hình và gương mặt dễ mến, TB nở một nụ cười tao nhã với các học sinh dưới sân trường trước khi ngồi yên trên ghế. Bàn tay khẽ đặt lên phím đàn, hít một hơi thật sâu, TB bỗng lên tiếng. Đây là bản nhạc tôi muốn gửi đến cho cả Zodiac High School này, đặc biệt là lớp học của tôi. Lớp 11S, với hy vọng rằng, qua hội thao lần này, mọi người sẽ có những giây phút vui vẻ và đoàn kết bên nhau. Kết thúc bản nhạc Endless Tear, TB được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người, bản nhạc mang thật nhiều ý nghĩa, làm con người ta hòa nhập hoàn toàn vào âm nhạc. Bất ngờ thay khi bỗng có một nam sinh bước lên sân khấu tặng cho TB bó hoa màu xanh. Người con trai ấy có gương mặt đẹp như tạc tượng, đôi mắt sâu thẳm màu đen nâu và lãng tử với mái tóc xanh mướt của mình. Nụ cười anh làm đốn đổ bao nhiêu nữ sinh trong trường. Cảm ơn em đã tham gia cuộc thi này. Vâng, cảm ơn, nhận lấy bó hoa từ Envy, TB khẽ cúi đầu nhẹ cảm ơn Envy, vì cô nghĩ anh ta đang thay mặt nhà trường tặng hoa cho mình vì bản nhạc cô đánh quá xuất sắc chăng, nhưng đó chỉ do cách chương.